Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, thứ 338 chương Trung Tâm Vũ Nương 08. Lục Phu trên mặt còn là nhất phái nhẹ nhõm, đạo, lúc ta tới, nhà các ngươi lão gia ở Tiểu Nhã trong viện đâu? Phượng Huấn cũng thực sự là đủ thô lỗ, đứa bé kia thương còn chưa có hảo, cư nhiên cũng có thể xuống tay được. Lục Phu tin tức, lại ở Thúy Cúc trong lòng khơi dậy thiên tầng lãng, lão gia đi Tiểu Nhã trong viện, Tiểu Nhã vốn liền hơn nàng coi được, lão gia nhớ cũng là bình thường, chỉ là của nàng mặt còn chưa có hảo, lão gia cũng có thể hôn xuống đi. Lục Phu tựa là vô ý, đạo, cảnh tối lừa tắt đèn, đâu có thể thấy mặt, Thúy Cúc không làm hắn nghĩ, hiển nhiên là tán đồng Lục Phu thuyết pháp, Phượng Huấn yêu thích mỹ sắc, vốn cũng không phải là bí mật, chỉ là hắn gấp như vậy đi Tiểu Nhã trong viện, có phải hay không đại biểu cho Tiểu Nhã càng được sủng ái một ít đâu. Thúy Cúc trong lòng hô to may mắn may mắn, ngày mai qua đi, nàng sẽ có mang thai. Cho dù Tiểu Nhã được sủng ái thì thế nào, luôn có phu nhân áp thức khác, sẽ không để cho nàng dễ chịu, càng thêm đừng nghĩ có con nối dõi. Lục Phu thấy Thúy Cúc con ngươi trung thoáng qua vui mừng, tiếp theo là vui vẻ, liền biết nàng là ấn Phượng Giao muốn kết quả suy nghĩ. Trong lòng yên tâm không ít, Phượng Huấn thập phần để ý Phượng Giao vinh sủng Hòa Nam Đinh. Điểm này, Phượng Giao 3 năm trước đây sẽ biết. Cho nên nàng sẽ làm Phượng Huấn làm một trên đời đẹp nhất mộng. Sau đó tự tay đánh nát nó. Không ngừng Phượng Huấn, Phượng gia những người khác. Chỉ cần là đối Phượng Giao động tới tay, Phượng Giao đô sẽ đích thân cấp biên chế một mỹ lệ mộng đưa cho hắn. Bừng nhìn có thể hay không mộng đẹp trở thành sự thật. Lại trong bóng tối gõ một phen, xác định Thúy Cúc là thật sự có đi lên bò tâm. Lục Phu liền ly khai Phượng Phủ, sao Lục Phu trở lại Thái Tử Phủ lúc. Phượng Giao trong phòng đèn đã diệt, nàng đứng ở cửa nói câu, công tử, sự tình làm tốt, rất lâu không có nghe được đáp lời, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy được một tia nhợt nhạt hô hấp. Lục Phu cười khổ, thẳng trở về phòng, ngồi bóng đêm chính nồng, Thái Tử Phủ Tây Viện góc thoáng qua một thân ảnh màu đen. Chỉ là quá nhanh, lại có bóng đêm che lấp, lại là không người phát hiện, bóng đen kia bay nhanh chiều địa lao phương hướng lao đi. Ẩn ở cách đó không xa một thân cây thượng, Thái Tử Phủ ban đêm dọc theo đường đi cũng có tuần tra thị vệ. Địa lao miệng càng là có kỳ danh võ công không tệ thị vệ trông coi. Như muốn vào địa lao, chỉ có thể dẫn dắt rời đi kia mấy thị vệ, hoặc là giết bọn họ. Đãn là như thế này thế tất liền sẽ khiến tuần tra thị vệ chú ý. Chỉ sợ còn chưa tiến vào cũng đã bị phát hiện. Hắc y nhân ánh mắt trong đêm đen phá lệ lóng lánh. Hắn nhìn địa lao miệng, thủ đoạn cuốn, hai quả cục đá phân biệt hướng bất đồng hướng gió vọt tới. Khiến cho không nhỏ động tĩnh, thế nhưng trông coi địa lao thị vệ lại là hoàn toàn không để ý đến. Một điểm kinh hoàng cũng không có. Hắc y nhân hơi nhíu mày, điệu hổ ly sơn vậy mà mặc kệ dùng, lẽ nào nhất định phải xác định là nhân tài hội đuổi theo sao? Như vậy quá mức mạo hiểm, hắc y nhân bóng dáng hoàn toàn bị cao to bóng cây che khuất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm địa lao miệng, muốn tìm cầu một tia đột phá, lại căn bản không có phát hiện, trong bóng tối, còn có khắc mắt đang yên lặng nhìn hắn nhất cử nhất động. Nửa đêm giờ tí đã qua, địa lao quả nhiên lại vang lên cực kỳ bi thảm gọi thanh. Mà những thứ ấy thị vệ dường như không có nghe thấy bình thường. Đứng nghiêm mơ siêu hắc y nhân con ngươi trung thoáng qua nghi hoặc. Trong địa lao rốt cuộc quan người nào? Thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, nhất định là mặt trên hạ xấu chết lạnh. Tử thủ địa lao miệng, mà cách mỗi một khắc đồng hồ, sẽ có một đôi thị vệ đội trải qua. Như thế phòng thủ nghiêm mật, nếu không phải tỉ mỉ bố trí, rất khó sau khi đi vào lại toàn thân trở ra, ít nhất hắn không có như vậy nắm chặt. Hết chương.